Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Sinh Mệnh Võ Hoàng, chương 332, Sinh Mệnh Võ Hoàng. Nghe Sở Hành Vân nhắc tới Lạc Lan, Mặc Vọng Công Thần sắc hơi rét, mở miệng hỏi, Lạc Lan tình huống, có chuyển biến tốt đẹp sao? Ngoặc kép, vẫn là như cũ, Sở Hành Vân thở dài, đứng dậy, đi nhanh hướng rừng cây đi đến. Thấy thế, Mặc Vọng Công dừng một chút, sau đó bước nhanh đuổi kịp. Thanh Liên Tiếp Thiên, chính là Thanh Liên Võ Hoàng cực mạnh tuyệt học, lấy sinh cơ làm gốc nguồn gốc, cầu thông thiên địa, do đó kích thích ra võ linh hết thảy tiềm lực. Một khi thi triển ra, sinh cơ không còn, võ linh chôn vùi, dù cho riêng Thanh Liên Võ Hoàng như vậy thượng cổ cường giả, đều không thể chữ hàng, phải làm chàng chết đi. Sở Hành Vân một bên tiến lên, vừa nói, Lạc Lan có cửu tinh thủy tiên võ linh, là cực kỳ hiếm thấy tiến hóa hình võ linh, liên sinh chín cánh hoa, thả ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ lực. Nàng thi triển Thanh Liên Tiếp Thiên thời gian, tu vi còn thấp, vẫn chưa thể phát huy ra cửu tinh thủy tiên võ linh thần tủy. Vì vậy, chín đóa thanh liên sau khi biến mất, Lạc Lan trong cơ thể, còn có một tia sinh cơ lực. Đang khi nói chuyện, hai người đi qua rừng cây, đi tới một chỗ bí mật vách núi. Vách núi cao vót, trên đó sinh trưởng chứa nhiều cây mây, tựa hồ tiên hữu người đến, mà ở vách núi phía dưới, có một đạo sơn động, bên trong động đen kịt, liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng. Hai người đủ bộ bước vào bên trong động, linh lực ánh sáng nở rộ, chiếu sáng đi trước con đường. Thanh Liên chi đạo, còn gọi là bỏ sinh chi đạo. Lạc Lan thi triển Thanh Liên Tiếp Thiên sau đó, lại vẫn có thể còn có một tia yếu ớt sinh cơ. Thực tại may mắn, Mặc Vọng Công cũng là liên thanh cảm thán. Trong lòng của hắn, không khỏi nghĩ lại tới sảng khoái ngày chấn động một màn. Lạc Lan, lấy sinh mệnh là đại giới, phóng xuất ra cửu tinh thủy tiên võ linh kinh người tiềm lực. Thanh Liên hóa chín, cửa hàng thì một cái thương miểu cổ lộ, liều mạng trợ giúp Sở Hành Vân trọng tố linh hải, không oán không hối hận. Cử động như vậy, không thua gì thời kỳ thượng cổ Thanh Liên Võ Hoàng. Sở Hành Vân cũng là vi thanh thở dài, tiếp tục nói, cửu phẩm võ linh, trên đời hiếm thấy, có lực lượng quá to lớn. Lạc Lan vô pháp nắm trong tay, cũng là bình thường việc, nhưng là may mà như vậy, bằng không ở lúc đầu, Lạc Lan đã hương tiêu ngọc vẫn, không người có thể cứu. Khi đó, ta từ Lạc Lan trong cơ thể cảm giác được một tia sinh cơ lực, thì lập tức mang nàng tới ở đây, lợi dụng thiên thánh linh châu lực lượng, mạnh mẽ trấn áp sinh cơ lực, làm cho chi sẽ không tiêu tán. Thiên thánh linh châu là thánh tiên tộc chấn tộc chi bảo. Vật ấy có thể phóng xuất ra thánh linh khí cùng tiên linh khí, thần bí khó lường. Riêng Sở Hành Vân cùng Mặc Vọng Công đều không thể nghiên cứu ra nó chân chính chỗ huyền diệu. Để sinh cơ lực, Sở Hành Vân tương kỳ thu hút thiên thánh linh châu, nhường hai người hòa làm một thể. Từ nay về sau, thiên thánh linh châu bất diệt, tì sinh cơ lực cũng sẽ không tiêu tán. Mặc Vọng Công nghe được Sở Hành Vân nói, trong lòng ám sinh bội phục. Thiên thánh linh châu có thể là trong truyền thuyết vô thượng đế binh, siêu thoát rồi thiên địa ràng buộc, có thể nói chí cao chí thượng. Lạc Lan sinh cơ lực sáp nhập vào thiên thánh linh châu chung, từ nay về sau Lạc Lan cùng thiên thánh linh châu đem hóa làm một thể, lại cũng vô pháp phân chia ra tới. Nói cách khác, Sở Hành Vân không tiếc buông tha vô thượng đế binh, cũng muốn một tia sinh cơ lực, nhường Lạc Lan sống sót. Lúc này, hai người đi tới tận cùng sơn động. Tầm mắt ở giữa, nơi này là một mảnh cực kỳ rộng đất trống, trăm trượng vuông vắn, chung quanh vách núi đá lởm chởm quái dị, tựa hồ trải qua trăm ngàn năm năm tháng ăn mòn, hình thành một phương kỳ địa. Lên đỉnh đầu bầu trời, năm đầu huyền cấp linh mạch huyền phù ở đó, còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có một thước mà thôi. Ở trên hư không trung không ngừng xoay quanh, uốn lượn, toát ra không gì sánh được tinh thuần thiên địa linh lực. mà ở năm đầu huyền cấp linh mạch trung ương chỗ, tồn tại một tòa bãi đá. Trên thạch đài, lẳng lặng đoan bày đặt một đóa ngạo nghễ nở rộ tinh xảo thủy tiên. Tim sen đã mất, thay vào đó, lại là một gã thân thể mạn diệu tuyệt cô gái xinh đẹp. Nàng mặc quần áo u thanh nghê thường, tóc dài đủ thắt lưng, ngũ quan hoàn mỹ e rằng có thể soi mói. Một đôi mắt, mặc dù hơi khép kín, nhưng tức đã là như thế, cũng có thể làm cho cảm giác được nàng rung động lòng người Mỹ. Tên thiếu nữ này, thình lình chính là Lạc Lan. Nàng, cũng chưa chết, chỉ là lâm vào trong giấc ngủ say. Lạc Lan tối hậu sinh cơ, tuy bị thu hút thiên thánh Linh Châu, vĩnh không cần thiết tán, nhưng muốn cho nàng tỉnh lại, cũng vô cùng gian nan. Sợ rằng riêng chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết, cũng trở về ngày không còn chút sức lực nào. Mặc Vọng Công quay đầu lại nhìn về phía Sở Hành Vân. Ngày đó, sở tinh thần sinh cơ bị đóng băng ở. Sở Hành Vân dựa vào một gốc cây tỉnh thần thảo, đã đem hắn cứu sống lại, trùng lập sinh cơ. Nhưng, Lạc Lan cũng bất đồng. Đệ nhất, Lạc Lan quanh thân sinh cơ, đều đã tiêu hao hầu như không còn. Cận chỉ còn lại một tia, nếu không thể đem sinh cơ khôi phục viên mãn, mặc dù tỉnh lại, cũng sẽ lập tức chết đi. Đệ nhị, bởi thi triển thanh liên tiếp thiên duyên cớ, cửu tinh thủy tiên võ linh, cũng tiêu hao lực lượng khổng lồ. Võ linh cùng võ giả, vốn là nhất tâm đồng thể. Nếu muốn cho Lạc Lan bình yên tỉnh lại, cửu tinh thủy tiên võ linh phải hoàn toàn khôi phục. Này hai đại điều kiện, quá khó khăn thỏa mãn. Chỉ là khôi phục cửu tinh thủy tiên võ linh sinh cơ lực, thì cuồn cuộn phải nhường người khó có thể hiện tượng. Càng chưa nói nhường Lạc Lan cùng cửu tinh thủy tiên võ linh đồng thời khôi phục như lúc ban đầu, thành công thức tỉnh. Mặc tiền bối yên tâm, ta đã tưởng được đối sách. Sở Hành Vân ánh mắt trở nên thâm thúy, nhường Mặc Vọng Công bỗng nhiên cả kinh, lập tức đầu lấy thần sắc tò mò. Ta đời trước, từng có một người được xưng sinh mệnh võ hoàng. Cô gái này cực kỳ thần bí, đứng hàng thập đại võ hoàng chi ba. Độc hành độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào quan hệ cá nhân. Ở một lần cơ duyên xảo hợp hạ, ta ở trên trời Linh Sơn gặp nàng, đồng thời cứu nàng một mạng. Sở Hành Vân con mắt mang về ước màu sắc, chậm rãi nói, cô gái này tay của chung, có một đóa thánh U Hư Liên. Tương truyền vật ấy cũng không phải là đến từ chân linh đại lục. Có thể phóng xuất ra vô cùng vô tận sinh cơ lực. Cho dù là chân hỏa phượng hoàng hư vô nghiệp hòa, đều có thể ngăn chặn. Vạn năm trước, luân hồi thượng đế ngã xuống. Thân là tọa kỵ chân hỏa phượng hoàng, tử thủ hắn thi thể. Khi đó, diệt hồn yểm xuất hiện. Hai đại thần thú ác chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, diệt hồn yểm bỏ mình. Thi hài rơi vào Thiên Linh Sơn. Mặc dù quá khứ vạn năm thời gian, vẫn là có hư vô nghiệp hỏa bám vào, vĩnh không cần thiết tán. Sở Hành Vân trở thành võ hoàng sau, nhiều lần tiến nhập Thiên Linh Sơn. Trong đó có một lần, hắn thì gặp sinh mệnh võ hoàng, đồng thời tận mắt đến nàng dựa vào thánh U Hư Liên chế trụ hư vô nghiệp hỏa. Sinh cơ lực có thể ngăn chặn chân hỏa phượng hoàng nghiệp hỏa, có thể thấy được kỳ cuồn cuộn khổng lồ. Nếu như song này đóa thánh U Hư Liên, nói không chừng thật có thể nhường Lạc Lan tỉnh lại. Chỉ bất quá, Mặc Vọng Công nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, hậm hực nói rằng, đóa thánh U Hư Liên chắc là sinh mệnh võ hoàng bản mạng vật, vô cùng chân quý. Cho dù chúng ta có thể tìm tới sinh mệnh võ hoàng, chỉ sợ cũng khó có thể muốn tới. Đích xác rất khó khăn. Sở Hành Vân ngẩng đầu, dừng ở Lạc Lan ngủ say chi sắc mặt, trong mắt có kiên quyết thần quang hiện lên, không gì sánh được nói thật, nhưng cho dù khó hơn nữa, ta cũng muốn cứu tỉnh Lạc Lan, dù cho cùng sinh mệnh võ hoàng đánh một trận, cũng sẽ không tiếc. Ngoặc kép, hết chương.